Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 139, người ta thích là ta bạn thân lão công không, không, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đạo tặc A Phi mà nói tại cái kia thì báo cáo bên trong truyền ra. Giang thần cấp tốc trở thành kẻ cướp trong vòng một cái truyền thuyết. A Phi tai kiếp phỉ trong vòng thế nhưng là có thể xưng mẫu mực nhân vật. Ngang dọc Hoa Quốc, chưa bao giờ thất thủ. Tuy nhiên lại bị thần bí Giang thần thám không uổng phí một binh một tốt cho trói lại. Tin tức này truyền ra. Kẻ cướp vòng chấn động theo. Đông đảo kẻ cướp, ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. Tuyệt đối đừng đi đế đô. Đế đô có vị họ Giang thần thám. Là cái dị năng giả. Quá kinh khủng. Lão đại A Phi đã nguội. Mọi người chú ý A, tóm lại. 10 triệu chớ trêu chọc. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Cái nào đó tiểu khu nơi ở bên trong. Ban đêm, Tô Anh nhớ tới ban ngày vị kia Giang thần thám. Nàng thì tâm lý đắc ý. Nếu có thể cùng Giang thần thám tổ đội phá án. Vậy liền quá tốt rồi. Thần tiên hợp tác nha. Nàng theo lão cảnh sát chỗ đó. Lấy được Giang thần điện thoại. Nghĩ đến có thời gian lại gọi điện thoại đi qua. Bất quá bây giờ chính mình có ưa thích người. Cần phải nói cho không sai cái tin tức tốt này. Tô Anh đã thông Lâm Tịch Nhiên điện thoại. Tô Anh, Nhiên Nhiên, ta nói cho ngươi sự kiện. Lâm Tịch Nhiên, chuyện gì nha? Thần thần bí bí. Tô Anh, ta có người thích a, hắn họ Giang. Là cái thần thám. Rất đẹp rất đẹp. Lâm Tịch Nhiên. Oa, vậy thì tốt quá. Ấy lão công ta cũng họ Giang. Có chút xảo. Tô Anh, đúng không? Ta cũng cảm thấy xảo. Mà lại hắn siêu cấp đẹp trai. Tuyệt đối không thua ngươi vị kia Giang thần. Lâm Tịch Nhiên. Ha ha ha. Vậy ngươi ưa thích người tên gọi là gì a, Tô Anh? Ta không biết. Nhưng ta có số di động của hắn. Hi hi. Ta phát tới cho ngươi xem một chút. Lâm Tịch Nhiên mắt nhìn WeChat, đôi mắt đẹp lóe lên, hoảng sợ nói, "Oa, thật là đúng dịp, người ưa thích tay của người số mấy, cùng lão công ta giống như đúc." Tô Anh, Lâm Tịch Nhiên, không khí an tĩnh rất lâu, sắc mặt hai người đọng lại, sẽ không phải là cùng cá nhân a, Lâm Tịch Nhiên một mặt bình tĩnh. "Anh Từ, ta cho ngươi phát ta cùng lão công chụp ảnh chung." Ngươi xem một chút, Tô Anh hướng WeChat xem xét, mắt hạnh trừng trừng, đậu phộng, ta Tô Anh đời này ưa thích người đầu tiên, lại là ta bạn thân lão công, chấm chấm, đây cũng quá đúng dịp đi, ô ô ô, ta Tô Anh ngọt ngào hợp tác kế hoạch thất bại, ta thất tình, không, không, ngày thứ hai, Giang thần mang lên khẩu trang, tiếp tục mở đi đi. Hành khách là một cái mỹ nữ dẫn chương trình. Nàng lên xe, sửa lại váy dưới con. Sư phụ, làm phiền ngươi đi một chút thang thần nhất phẩm hoa viên. Thang thần nhất phẩm hoa viên. Đây không phải sở lăng giao cái kia tiểu khu A. Giang thần sửng sốt một chút. Lái xe, mỹ nữ dẫn chương trình nhìn Giang thần rất đẹp. Thản nhiên mở ra điện thoại di động. Bắt đầu trực tiếp. Các bảo bảo buổi chiều tốt nha. Ta là nhỏ Lâm. Hôm nay ta muốn mang mọi người đi thăm viếng một chút gần nhất rất hot Giang thần thám chí đấu cấp A tội phạm truy nã vụ án phát sinh chỗ. Ta đã hẹn bên kia bảo an đội trưởng. Mời hắn cho chúng ta trở lại như cũ một chút vụ án phát sinh tình hình. Giang thần nghe xong, độ. Hà, ta đi. Gần nhất xảo sự tình hơi nhiều a, cái này nữ dẫn chương trình muốn cọ ta nhiệt độ. Đúng lúc đánh ta đi đi. Mỹ nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm bắt đầu mang tiết tấu. Các bảo bảo, gần nhất nhiệt độ lớn nhất chủ đề. Cũng là vị này thần bí Giang thần thám ngụy trang thành đi đi bắt cấp A tội phạm truy nã. Không ít người cũng hoài nghi hắn là không gian dị năng người. Sứ thân phận của hắn cũng càng thêm khó bề phân biệt. Vì giải khai bảo bảo nghi hoặc, Tiểu Lâm hôm nay mang các ngươi đi thăm dò giải mã. Tiểu Lâm rất nỗ lực a, mới tìm được vụ án phát sinh cùng người chứng kiến. Chúng ta cái này ngồi xe đi thăm viếng một cái đi. Cái này nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm, biết ăn nói, lập tức liền đem phòng trực tiếp bầu không khí mang động. Đúng vậy a, mọi người cũng đang thảo luận. Cái này Giang thần thám đến cùng phải hay không dị năng giả. Nói nhảm, coi như Giang thần thám dù thông minh, cũng không thể đánh thắng được cấp A tội phạm truy nã A, đúng thế. Dị năng thần thám tại đô thị, Giang thần thám nhất định là cấp S dị năng giả. Chấm chấm, nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm nhìn sang Giang thần, đột nhiên cảm thấy Giang thần rất đẹp, đẹp trai như vậy. Tâm sự nhất định mang nhiệt độ, lòng sinh một kế, vị này tài xế tiểu ca, chúng ta ngay tại trực tiếp, thuận tiện tiếp nhận một chút phỏng vấn a, Giang thần nhíu nhíu mày. Hơn phân nửa là coi trọng ta dáng dấp đẹp trai, muốn vụt nhiệt độ, được, người hỏi đi, Giang thần thoải mái đáp ứng. Nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm rất có tâm kế, đầu tiên mang tốt tiết tấu, tốt cho. Giang thần thám ngụy trang đi đi tài xế trí đấu lưu manh. Làm một chút làm nền. Người ta Giang thần thám là ngụy trang. Mà ngươi tại vì sinh hoạt ra sức. Cái này vừa so sánh. Trong nháy mắt chênh lệch thì đi ra. Nhiệt độ liền dậy. Tiểu Lâm trong bóng tối mừng thầm. Bắt đầu thói quen. Xin hỏi ngươi làm một tên đi đi tài xế. Bình thường công tác nhất định rất vất vả a, không khổ cực a, Giang thần nói thẳng. Nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm, ta nghe nói rất nhiều đi đi tài xế, vì sinh kế một ngày muốn mở 13 giờ, sau cùng rơi vào tật xấu đầy người. Chẳng lẽ không vất vả sao? Giang thần, ta vẫn tốt chứ, một ngày tùy duyên lái xe, bình thường mở 2 giờ thì tan việc. Nữ dẫn chương trình giật mình, đậu phộng, so ta còn lười, ta bên ngoài nữ dẫn chương trình, mỗi ngày đều phải ở bên ngoài chạy 7, 8 giờ, các loại cọ điểm nóng đâu, người nhà một ngày làm 2 giờ, cái này người so với người, tức chết người nha. Nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm cũng không muốn nói, Giang thần một câu, đem thiên trò chuyện chết, phòng trực tiếp bên trong. Một trận cười, ha ha ha, Tiểu Lâm đại hình lật xe hiện trường, cái này tiết tấu mang, lật thuyền trong mương a, Tiểu Lâm chua, ta Tiểu Lâm thật vất vả a, ha ha, nữ dẫn chương trình ăn quả đắng, nhìn đến ven đường một chiếc mã Sara cuống tổng giám đốc, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, Tiểu ca, người tuổi còn trẻ, sao có thể như thế không biết tiến thủ đâu. Người nhìn chiếc kia Maserati President. Nó không thơm sao? Người thật tốt nỗ lực công tác. Phấn đấu cái 15 năm. Nói không chừng thì mua đến. Làm người phải có mộng tưởng. Maserati President. Giang thần có chút quen thuộc. Xe này, có phải hay không 1.6 triệu, đúng thế. Xem ra ngươi hiểu mà. Nữ dẫn chương trình cười cười. Cao ngạo nói. 1.6 triệu đâu, ta đại khái 7-8 năm liền có thể mua đến, chỉ cần một nửa của ngươi thời gian. Lợi hại a, Giang thần trầm mặc, lần trước cho Lãnh Tiểu Nghiên cũng là đưa một chiếc cái xe này, bây giờ suy nghĩ một chút giống như quá tiện nghi. Giang thần không khỏi xách miệng, ai, 1.6 triệu, ha ha. Nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm nội tâm xem thường, 1.6 triệu thì than thở, còn không cố gắng nỗ lực mở đi đi, còn 3 ngày đánh cá 2 đầu nằm lì trên internet, cái kia, đáng đời ngươi mua không nổi. Tiểu Lâm cười làm bộ an ủi, Tiểu ca, ngươi không muốn khổ sở, hiện tại thật tốt nỗ lực, không ngoài 10 năm thì mua được á, Giang thần lắc đầu. Không phải, ta là đang nghĩ. Xe này ta thu thuế nửa ngày liền có thể kiếm được. Ta làm sao lại đưa xe này cho ta lão bà A, tức giận. Nữ dẫn chương trình, người da đen nghiêng đầu dấu chấm hỏi mặt. Lần sau ít nhất phải hoa 2 tháng tiền thuê. Cho ta lão bà mua một chiếc tốt một chút. Giang Thần vẻ mặt thành thật nói. Phốc phốc, nữ dẫn chương trình trực tiếp phun ra. Phòng trực tiếp cũng vỡ tổ. Ngoạ tao, nửa ngày 1,6 triệu, 2 tháng cũng là 200 triệu. Đùa giỡn đi, giọt này giọt tài xế khoác lác đi. Hắn làm sao có thể có tiền như vậy? Tiểu Lâm khóe miệng co giật, nụ cười cứng ngắc, nho nhỏ ca ngươi thật hài hước. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không nói chuyện. Tài chính đường phố Tháp Thượng Hải, 1 mét vuông mỗi ngày tiền thuê bình quân 100 khối. 70.000 mét vuông, một ngày tiền thuê 7 triệu, đầy đủ mua 4 chiếc Maserati President. Ta đi, xem ra trở về được cho lão bà Lãnh Tiểu Nghiên mua một chiếc da dáng điểm xe. Lúc đó còn tưởng rằng Maserati President là đỉnh phong xe đua đâu. Mẹ kiếp, bây giờ suy nghĩ một chút cái rắm cũng không bằng. Mà cái này nữ dẫn chương trình lại muốn hoa 7,8 năm mua nó. Quá thảm rồi à. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.